Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 174, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lý Lệ xuất hiện cho Đỗ Vân mang đến một chút nhắc nhở. Chỉ ít chứng minh hắn hiện tại vị trí dưới mặt đất khu vực hẳn là ẩn giấu đi một loại nào đó chân tướng. Nhưng là dưới mặt đất khu vực thật sự là quá lớn. Đỗ Vân cho dù là ở bên trong đi vòng vo nửa ngày, cũng không biết hiện tại vị trí là nơi nào. Chớ nói chi là đi chỗ kia tìm kiếm manh mối. Nhưng mà điều này làm hắn đau đầu một điểm. Lại bởi vì Lý Lệ xuất hiện mà phát sinh cải biến. Đây cũng là Đỗ Vân cứu nàng nguyên nhân. Nếu như Lý Lệ một mực tại nơi này, nàng nhất định gặp được thứ gì đó không tầm thường. Lý Lệ, ngươi ở đây có phát hiện hay không một ít đặc biệt? Hoặc là kỳ quái nào đó địa phương? Đỗ Vân hỏi một chút Lý Lệ. Kỳ quái địa phương? Lý Lệ quay đầu nhìn về phía Đỗ Vân. Trong mắt hiển hiện suy tư ý tứ. Sau một lát ánh mắt của nàng sáng lên. Mở miệng nói ra. Nếu như nói kỳ quái địa phương giống như thật sự có. À, nơi đó có cái gì kỳ quái địa phương? Đỗ Vân tiếp tục hỏi. Chấm, nơi đó là ta tỉnh lại địa phương. Là một gian văn phòng. Lúc ấy ta lúc thanh tỉnh chính là ở trong đó. Ta vốn cho là trên mặt đất. Kết quả không nghĩ tới nơi này lại là dưới mặt đất. Nếu như lại để cho ta lựa chọn, ta nhất định sẽ không ở nơi đó đi tới. Ta khẳng định sẽ đợi ở nơi đó. Cái này bên ngoài thật sự là thật là đáng sợ. Lý Lệ tựa hồ nhớ tới trước đó tao ngộ. Thân thể không khỏi run lên một cái. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi a, nhưng cũng may Đỗ Vân cùng Hạ Bạn Hàng tại bên người nàng. Để trong nội tâm nàng không có như vậy sợ hãi. Nơi đó cùng bên ngoài gian phòng hoàn toàn khác biệt. Bên trong không có bất kỳ cái gì mùi thuốc sát trùng. Nếu như nói thật muốn tìm kỳ quái địa phương, nơi đó có lẽ là ngươi muốn tìm địa phương. Mà lại bên trong tựa hồ còn có những người khác. Không, rất có thể đã không phải là người. Lý Lệ tựa hồ lại nghĩ tới cái gì? Tranh thủ thời gian nói bổ sung. Còn có những người khác hoặc là quỷ. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Đỗ Vân có chút nghi ngờ hỏi. Bởi vì tại cái kia gian phòng bên trong, ta luôn cảm giác có người đang nói chuyện. Nhưng là ta một mực không có tìm được hắn đến tột cùng ở nơi đó. Mà lại càng làm cho ta cảm thấy không cảm thấy là bên ngoài đám kia tiểu quỷ. Căn bản sẽ không tiến vào trong phòng kia. Cho dù là ta đem cửa phòng hoàn toàn mở ra, bọn chúng cũng sẽ không tiến đi. Bọn hắn tựa hồ đang sợ hãi lấy cái gì. Hoặc là không nguyện ý đi vào. Cụ thể chính là tình huống như thế nào ta cũng không biết. Lý Lệ cũng chậm chậm đi vài bước. Hoạt động một chút cổ chân của mình. Mặc dù trên chân đau đớn vẫn như cũ. Nhưng là nàng cũng dần dần thích ứng tình huống. Cũng không cần Đỗ Vân một mực đỡ lấy nàng. Vậy ngươi còn biết làm như thế nào đi sao? Mặt tái nhợt Hạ Bạn Hàng ở một bên hỏi. Lý Lệ nhẹ gật đầu. Đồng thời tay chỉ nàng lúc đến đợi phương hướng nói. Đương nhiên biết, nơi này chỉ có một con đường có thể đi. Đại khái phải bao lâu có thể đến cái chỗ kia? Hạ Bạn Hàng tiếp tục hỏi. Trở về đại khái chỉ cần 10 phút. Lý Lệ trả lời ngay. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua đi. Hạ Bạn Hàng không kịp chờ đợi nói. Đỗ Vân nhẹ gật đầu. Đi hướng cổng vị trí. Hắn nhẹ nhàng đem cửa phòng mở ra. Nghe phía bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì về sau. Hắn đi từ từ ra ngoài. Trước đó tiểu quỷ đã biến mất không thấy. Bên ngoài thì là một mảnh yên tĩnh. Đi, nếu như lại để cho bọn hắn phát hiện chúng ta sẽ trễ. Đỗ Vân khoát tay áo, hướng về phía trước đi đến, trải qua Lý Lệ dẫn đường bọn hắn. Sau một lát rốt cục đi tới nàng nói vị trí, mà ở thời điểm này, Đỗ Vân cũng phát hiện trên cửa treo một cái cũ nát bảng hiệu. Phòng viện trưởng, nơi này thế mà còn có một cái phòng viện trưởng. Bọn hắn đi vào phòng viện trưởng cổng, chậm rãi mở ra phòng hiệu trưởng môn, vừa mở cửa, một cỗ quá thời hạn mùi nấm mốc mà. Đập vào mặt, ánh đèn vô cùng lờ mờ. Chỉ có thể miễn cưỡng thấy vật. Bên trong không có một ai. lại truyền đến một đạo thê thảm thanh âm. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta cũng là bất đắc dĩ a, bọn nhỏ. Các ngươi vì sao không chịu bỏ qua ta? Đây là, Hà viện trưởng, Đỗ Vân trong lòng giật mình. Bởi vì ngay tại trước đó không lâu thời gian bên trong, hắn còn nghe được Hà viện trưởng thanh âm, cho nên hắn đương nhiên sẽ không quên. Mà lúc này thanh âm mặc dù có chút biến hóa, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể trực tiếp nghe được. Đây chính là Hà viện trưởng thanh âm. Chỉ là, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mà hắn vì sao lại phát ra loại này kinh dị thanh âm? Ta đã sám hối, còn chưa đủ à? Các ngươi thiện lương như vậy, vì sao chết vẫn là không thể tha thứ ta? Bỏ qua ta, đều là các ngươi sai. Nếu như các ngươi không phản kháng, chẳng phải có thể sống thêm đến lâu một chút sao? Hà viện trưởng máy móc tái diễn hai câu này. Về sau, thanh âm đột nhiên trở nên điên cuồng. Giống xe cáp treo, đột nhiên ngồi lên một cái trên phạm vi lớn rẽ ngoặt mà. Vừa khóc lại cười, ta không sai. Các ngươi chỉ là tiểu hài tử, sao có thể hiểu tâm tư của người lớn? Thế giới của người lớn là rất phức tạp, vì cái gì chết cũng níu lấy ta không thả. Ta đem hết toàn lực, cũng trốn không thoát nơi này. Các ngươi hài lòng sao? Ha ha ha ô ô, nghe được bên trong Hà viện trưởng thanh âm, Đỗ Vân ba người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bởi vì thanh âm này quá thê thảm. Tựa như là kinh lịch vô số cực hình người mới có thể phát ra thanh âm. Đỗ Vân chậm rãi đi đến trong phòng. Chỉ là làm hắn kỳ quái chính là, gian phòng bên trong khắp nơi đều tràn ngập âm thanh này. Nhưng là hắn lại không cách nào phát hiện người ở nơi nào. Chúng ta trước bốn phía tìm xem manh mối đi. Đỗ Vân đề nghị, còn lại hai người gật đầu nhao nhao tản ra, hướng về những địa phương khác đi đến. Cũng không lâu lắm, hắn tại dưới chân bàn mặt, tìm được coi như đệm chân bàn một cái màu đen vở. Chấm, trợ giúp đem cái bàn nâng lên một chút, phía dưới đè ép cái vở. Nghe được Đỗ Vân thanh âm, Hạ Bạn Hàng cùng Lý Lệ đều rất kích động. Nếu như không có đoán sai, trong này liền ghi lại chân tướng đi. Đem vở lấy ra sau, bọn hắn vây tại một chỗ, nhìn lên nội dung bên trong. 2001 năm 7 nguyệt, Minh Minh ngã bệnh, là bệnh nan y, ta hài tử đáng thương. Tóc đều rơi sạch, trên mặt còn sinh trưởng tông màu nâu điểm lấm tấm. Người đều bị móc rỗng tinh thần. Làm mẫu thân, thật nhìn không được a. 2002 năm 3 nguyệt. Làm cô nhi viện hiệu trưởng, nhìn xem chiều khí phồn thịnh bọn nhỏ. Ta thật, lại ghen ghét lại ghen tị. Rõ ràng Minh Minh so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu. Vì sao muốn gặp thống khổ như vậy đâu? 2008 mỗi năm sơ, ta cô nhi viện tiếp nhận rất nhiều xí nghiệp giúp đỡ. Lượng lớn tài chính, để cho ta trùng hoạch hy vọng. Ta xê dịch tài chính, toàn lực cho Minh Minh trị liệu. Thế nhưng là vô lực hồi thiên. 2009 mỗi năm sơ, tại trải qua dòng dã một năm trị liệu, y nguyên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thật coi ta tuyệt vọng lúc, chuyện xuất hiện chuyển cơ. Về sau một tờ, bị sền sệt máu tươi vững vàng dính lên. Không cách nào mở ra. Đỗ Vân đành phải nhảy qua đi kia một tờ. 2010 mỗi năm sơ, mới xây lỏng núi cô nhi viện chính thức bắt đầu sử dụng. Mà ở đây cô nhi viện dưới mặt đất, ta thành lập một địa phương khác. Một cái có thể cứu trở về hài tử của ta mệnh địa phương. Kế hoạch của ta vẫn là bị phát hiện. Nhưng là bọn hắn không có quái ta, mà là tiếp tục cho ta đầu tư, ủng hộ ta làm chuyện này. Bởi vì bọn hắn phát hiện nếu như thành công, bọn hắn sẽ thành trên thế giới người giàu có nhất. Mà ta chỉ muốn ta Minh Minh tốt. Vì Minh Minh, dù là ta rơi vào địa ngục, ta cũng cam tâm tình nguyện. Đọc xong những này sau, bọn hắn cũng minh bạch lỏng núi cô nhi viện chân tướng. Ra sao viện trưởng, vì cứu mình hài tử Minh Minh, tàn nhẫn lợi dụng nhà trẻ bọn nhỏ. Đỗ Vân ngay tại hắn suy tư bước kế tiếp muốn làm gì thời điểm, đột nhiên phát hiện dưới đáy bàn có một cái cửa nhỏ. Dưới bàn sách có cái cửa ngầm. Đỗ Vân kinh hỉ nói, có lẽ Đây chính là hắn có thể ra ngoài địa phương. Ba người hợp lực, đem trên mặt đất cái nắp mở ra. Nhìn thấy phía dưới, có một cái thật dài rỉ sắt cái thang. Bên trong đen ngòm, giống như là địa ngục lối vào. Để cho người ta sợ hãi. Chúng ta, muốn đi vào sao? Lý Lệ đi chân trần đứng ở nơi đó. Sắc mặt hung ác nham hiểm. Hạ Bạn Hằng nhìn xem cửa hang. Ánh mắt dần dần đăm đăm. Giống như là bị mê hoặc. Cấp tốc chui vào. Thuận cái thang hạ lạc. Đỗ Vân cùng Lý Lệ liếc nhau. Bọn hắn biết. Chuyện cho tới bây giờ. Đã không có lựa chọn nào khác. Hai người theo sát phía sau. Hạ cái thang. Bọn hắn vừa mới xuống dưới. Cửa hang cái nắp. Tựa như có sinh mệnh. Phanh. Một tiếng khép lại. Đỗ Vân trong lòng. Đột nhiên chấn động một cái. Tựa hồ bị quỷ kích thích tiếng lòng. Cái này cái thang. Giống như là vĩnh vô chỉ cảnh. Bọn hắn một mực hạ. Một mực hạ. Hổ khẩu đều nóng bỏng đau đớn. Mà càng hướng phía dưới. Càng có thể nghe được một cỗ mùi máu tươi. Đại khái qua 10 phút. Bọn hắn rốt cục rơi đến trên mặt đất. Chân của bọn hắn vừa xuống dưới mặt đất bên trên. Cỗ này nồng đậm mùi máu tươi. Giống một chương dày đặc lưới. Đem bọn hắn chăm chú bao phủ. Trước mắt một mảnh đen như mực. Con mắt không nhìn thấy. Đột nhiên, từng đoàn màu lam quỷ hỏa phát sáng lên, giống màu xanh đậm sứa đồng dạng chập chờn. Bao quanh gấp đám, nhìn kỹ, những cái kia quỷ hỏa bên trên. Xuất hiện chính là hài tử non nớt ngũ quan. Bọn hắn cùng một chỗ, vây quanh một chương màu trắng giường bệnh. Phía trên nằm một người có mái tóc rơi sạch. Trên da mọc đầy tông màu nâu điểm lấm tấm tiểu hài tử. Bụng của hắn dùng màu đen kim khâu may may vá vá. Như cái cũ nát búp bê vải. Nhìn đứa bé này bề ngoài. Đỗ Vân lập tức liền nghĩ tới. Hà viện trưởng nhi tử. Minh Minh. Xem ra. Dù cho Minh Minh tại Hà viện trưởng quỷ kế hạ sống tiếp được. Cũng tại biến thành quỷ bọn nhỏ trả thù hạ. Chết đi. Gian phòng này. Vô luận là vách tường. Vẫn là trần nhà. Đều dùng huyết hồng sắc thuốc màu thoa khắp. Nhìn xem 10 phần kiềm chế ngạt thở. Còn có đủ loại chữa bệnh công trình. Băng lãnh tia chớp dao giải phẫu cỗ. Tản ra gây mũi nước khử trùng mùi vị. Bất quá, nước khử trùng mùi vị. Cũng cơ hồ bị mùi máu tê che giấu. Cái thang chính đối diện. Chính là rời đi cái này. Đỏ phòng ở, môn. Ra ngoài gian phòng này. Có lẽ chúng ta liền có thể về nhà. Hạ Bạn Hằng có vẻ hơi điên cuồng. Lâu dài đợi tại cái này quỷ dị trong cô nhi viện. Người bình thường đều sắp bị bức điên rồi. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa bên kia. Tận lực không kinh động những cái kia quỷ hỏa. Bởi vì góc độ chuyển đổi. Lại nhìn thấy giường bệnh một bên khác. Chất đống rất nhiều tiểu hài tử thi thể. Bụng đều bị đào rỗng. Giống một cái huyết trì. Quá tàn nhẫn. Con của mình là mệnh. Người khác hài tử. Cũng không phải là mệnh sao. Đỗ Vân trong lòng. Tuôn ra một tia thật đáng buồn đến. Bất quá coi như thuận lợi. Bọn hắn nhẹ nhàng mở cửa. Lại lặng lẽ. Rời đi gian phòng này. Đây là. Lầu 2 nhà vệ sinh nữ cái cuối cùng gian phòng. Chờ bọn hắn ra. Bọn hắn phát hiện. Lại là từ lầu 2 nhà vệ sinh nữ. Cái cuối cùng gian phòng ra. Người nào, bên ngoài, truyền đến hoảng sợ run giọng. Ba người từ nhà vệ sinh nữ gian phòng ra, liền thấy 5 tên xuyên đồng phục học sinh. 3 nam 2 nữ, bọn hắn lẫn nhau tựa sát, giống như là sẽ chỉ phát run máy móc. Nghe được Đỗ Vân ba người, bọn hắn đầu tiên là dọa đến run rẩy kịch liệt một chút. Sau đó là nhìn thấy đồng loại vui đến phát khóc. Là Đỗ Vân, các ngươi còn sống. Hai phe đem riêng phần mình tình huống nói đơn giản xuống. Nghe nói có thể ra ngoài. Đối phương cũng cái gì đều mặc kệ. Kém chút hưng phấn đến nhảy dựng lên. Ta biết như thế nào mới có thể ra ngoài. Chúng ta nhất định phải lại làm một cái trò chơi. Đối diện một cái nam sinh. Vương Thạc nói. Ân, Đỗ Vân nhíu mày. Tựa hồ đối với lời hắn nói có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn đã biết như thế nào ra ngoài. Nhưng mà Vương Thạc lời kế tiếp lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Chúng ta trước đó đã thu được 4 cái chú vật, vốn cho là có thể ra ngoài. Kết quả phát hiện cuối cùng vẫn là về tới nơi này. Tại chúng ta cảm thấy vô cùng lúc tuyệt vọng, rốt cục vừa tìm được một cái trọng yếu manh mối. Đó chính là chúng ta cuối cùng còn muốn hoàn thành một cái trò chơi. 4 góc trò chơi. Vương Thạc vừa nói một bên đem bọn hắn mấy người thu tập được chú vật đem ra. Quả nhiên cùng Đỗ Vân trước đó thu hoạch được giống nhau như đúc. Điều này cũng làm cho Đỗ Vân trong nháy mắt tin tưởng hắn nói lời. Ông trời phù hộ, chúng ta vừa vặn 8 người. Chúng ta 4 người một tổ. Nhanh đi tìm một gian phòng học hoàn thành cái này đáng chết trò chơi đi. Ta một phút đều không nghĩ ở chỗ này. Gọi Tôn Lôi nữ sinh. Nước mắt dán ở trên mặt. Thần tình kích động đạo. Nguyên bản đã thấy hy vọng sống sót. Sau đó bị hoàn toàn vỡ nát. Hiện tại lại thấy được hy vọng sống sót. Chuyện này đối với nàng mà nói. Hoàn toàn chính là cuối cùng một gốc cây cỏ cứu mạng. Cái khác không riêng gì nàng. Thoát đi nguyện vọng. Tại 8 người trong lòng. Vô hạn bành trướng lấy. Chỉ là nàng dấu hiệu thứ nhất ra mà thôi. Mấy người đơn giản trao đổi một lúc sau. Bọn hắn cùng đi đến lầu 3 trong một cái phòng. Vậy chúng ta làm sao chia tổ? Vương Thạc dẫn đầu hỏi. Như vậy đi. Ta, Vương Thạc, Tôn Lôi, Quách Buồm một tổ. Các ngươi những người khác một tổ. Hạ Bạn Hàng mở miệng nói ra. Cứ như vậy quyết định đi. Chúng ta đừng có lại chậm trễ. Tại căn phòng học này bên trong chơi 4 góc trò chơi. Cái này thoát đi phương pháp. Không biết một lúc sau. Có thể hay không phát sinh cái khác biến hóa. Tôn Lôi cấp bách nói. Chúng ta tổ tới trước đi. Nàng rất sợ hãi. Có thể hay không nếu như là làm tổ thứ hai chơi. Có thể hay không không trốn thoát được. Nàng tình nguyện làm tổ thứ nhất. Bốc lên lần này hiểm. Dứt lời. Cũng không đợi những người khác đồng ý. Đẩy mình tổ 3 người khác. Liền tiến vào đến trong phòng học, bao quát Đỗ Vân 4 người khác, thì là đứng tại cổng, lo sợ bất an nhìn xem bọn hắn hành động. Nơi này ánh đèn có chút u ám, nhưng là đứng tại cổng mấy người vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng người bên trong thân ảnh Lý Lệ 4 người. Phân biệt đứng tại phòng đọc sách 4 nơi hẻo lánh, bọn hắn nhìn thấy mỗi một góc, đều có một khối màu đen vải, giống như là bị người dùng qua. Chỉ bất quá, vải bị máu thấm đến triệt triệt để để, giống như là tại huyết trì từ bên trong ngâm qua giống như. 4 người nuốt một ngụm nước bọt, tấu chương xong, cách chương.